Sau đó anh đưa tay ra làm theo những gì đã học của Hứa Tường Anh. Ấn nhẹ lên cổ và đầu chú cún. Này, thì ra tên này vẫn học được nhiều. Khá lắm, có người nhìn thấy, định cười nhạo Đường Hạo Nhiên. Nhưng mà nói được một nửa cũng không nói nữa. Chỉ thấy con chó nhỏ dưới tay của Đường Hạo Nhiên bỗng ngất đi. Giống như Hứa đại sư lúc nãy đã làm. Căn phòng trở nên yên tĩnh một lúc. Còn Hứa Tường Anh thì ánh mắt lộ ra một chút hoảng sợ. Cách chương.